đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, chương 101 1240 quá sử gián chi kỳ thật không thể lý giải Ôn Hành ý tưởng. Chờ Ôn Hành đem tam thanh đệm hương bồ ném đến dưỡng linh trong túi lúc sau. Hắn hỏi Ôn Hành, thái tử, ngươi vì cái gì muốn lưu trữ đoạn không nói tánh mạng? Hắn đối với ngươi xuống tay, hại thái nhất, ngươi vì cái gì còn muốn khuyên hắn? Làm hắn đã chết không phải càng thanh tịnh? Ôn Hành cười như không cười nhìn quá sử gián chi hỏi ngược lại. Cứ như vậy đã chết, ngươi không cảm thấy quá đáng tiếc sao? Cái gì cũng chưa tới kịp làm, cứ như vậy tự mình kết thúc. Quá sử gián chi không hiểu Ôn Hành ý tứ. Hắn gãi gãi đầu phát, bằng không đâu, Ôn Hành nói, người có thể không làm sai sự, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Chính là nếu là đã làm sai chuyện lúc sau chỉ nghĩ chết cho xong việc trốn tránh. Đây là không đúng, đoạn không nói vì cấp thừa lan bài trừ tai họa ngầm thọc ta dao nhỏ. Thậm chí ở vạn năm trước hô thái nhất, này đó đều chân thật phát sinh quá. Nếu là như thế này khiến cho hắn đã chết, hắn chết cũng quá nhẹ nhàng, phía trước ta cũng nghe nói qua đoạn không nói một chút sự tình. Hắn là cái rất có năng lực chấp đạo tiên quân, nếu không phải hắn khăng khăng đi theo thừa lan phía sau. Hiện tại hẳn là trở thành thông thiên lúc sau chấp nói đệ nhất nhân. Hắn tác dụng so người ta tưởng tượng đều đại, trừ bỏ đối thừa lan mù quáng theo ở ngoài. Hắn cũng là nên sao, chúng ta tương lai muốn ở tiên giới hành tẩu. Nhất thiếu chính là người một nhà, đoạn không nói tuy rằng có vết nhơ, chính là chỉ cần hắn thiệt tình ăn năn, cấp một cơ hội chưa chắc không thể a. Ngươi xem hắn đã rất thống khổ, việc này về sau liền không cần nhắc lại đi. Quá sử gián chi trừng mắt Ôn Hành, ngươi thế nhưng còn nói phải cho hắn làm nghĩa hài. Ngươi biết làm nghĩa hài có bao nhiêu quý sao? Ôn Hành nghĩ nghĩ lúc sau kéo ra dưỡng linh túi đối bên trong hô một tiếng. Đoạn không nói ngươi có thể nghe được sao? Đoạn không nói vội vàng từ dưỡng linh trong túi phiêu ra tới. Hắn cung kính hành lễ. Thái tử, ngài tìm ta, Ôn Hành cười xua xua tay. Đều là người một nhà, không cần như vậy giữ lễ tiết. Ta hỏi ngươi chuyện này a, ngươi, có hay không linh quạng linh mạch? Đoạn không nói xấu hổ nói, mấy năm nay cũng không từng chuẩn bị quá nhiều tiền tài. Bất quá ta biết có cái linh mạch liền ở thượng giới hỗn độn hải chung. Chờ thái tử tới rồi thượng giới, ta mang thái tử đi khai thác, kia linh mạch biết đến ít người, khai thác càng thiếu, Ôn Hành nói. Nga, ta không phải hỏi ngươi đòi tiền, ta chính là nghĩ. 18 tầng thiên không phải có cái luyện khí đại sư kêu thân đồ ai tới sao? Đến lúc đó ta muốn tìm hắn làm mấy cái nghĩa hài. Nhưng trong túi ngượng ngùng a, đoạn không nói liên tục chắp tay thi lễ. Thái tử cân nhắc chu toàn, là đoạn không nói suy xét không chu toàn, Ôn Hành thở dài. Ngươi nói, làm một cái nghĩa hài nhiều ít linh mạch a, ta tại hạ giới xem bọn họ bán con rối. Một cái xấu bạo con rối cũng dám bán 5 cái linh mạch. Tìm thân đầu kia ai chế tác nghĩa hài nói vậy càng quý. Ngươi biết đến cái kia linh mạch có thể đào nhiều ít mạch khoáng ra tới a? Lại nói tiếp thượng giới người đều tài đại khí thô. Động bất động chính là một cái linh quạng một cái linh mạch. Ôn Hành đối này tỏ vẻ hoài nghi. Đừng hắn cực cực khổ khổ đi đào. Kết quả liền đào trở về một cái linh quạng. Kia chẳng phải là một chuyến tay không? Đoạn không nói nói, ta đánh giá, vạn điều linh mạch hẳn là có. Ta xem linh mạch sáng như tinh hỏa, hẳn là hiếm thấy to lớn mạch khoáng, Ôn Hành đối quá sử gián nói đến nói. Ngươi nghe được sao? Quá sử gián chi yên lặng giơ ngón tay cái lên. Lợi hại tạ nói năng cẩn thận ở phía sau yên lặng xem thường này hai người. Các ngươi hai tốt xấu một cái là trước thái tử. Một cái là ứng long nhất tộc tộc trưởng, lại là như vậy chấp nhất với tiền tài, Ôn Hành lạnh căm căm phá đám. Nói năng cẩn thận, ngươi không tư cách cười chúng ta. Nhớ trước đây tại hạ giới thời điểm, Ngươi vì Tạ gia, neo quần lót đều phải xuyên 800 năm mới đổi. Ngươi so với chúng ta còn muốn si mê tiền tài. Tuy rằng ngươi quên mất, nhưng là ta còn giúp ngươi nhớ kỹ, Tạ nói năng cẩn thận nguyên bản còn tưởng châm biếm một chút. Này hai người, kết quả thành công câm miệng. Ta, nguyên lai cũng là loại người này sao? Ôn Hành phiền muộn thở dài một hơi. Làm sư tôn khó a, muốn dưỡng hai tử nào? Như vậy nhiều đệ tử đối với ngươi vươn tay nhỏ, mắt trông mong nhìn ngươi. Ngươi chỉ có thể lạc khẩn lưng quần a, quá sử gián chi than một tiếng. Ai nói không phải đâu. Những cái đó năm làm tộc trưởng thời điểm con hào, ứng long nhất tộc tài đại khí thô. Chính là chờ ta rời đi trong tộc đi tán tu minh. Mè trắng bọn họ thiếu đồ vật hỏi ta muốn thời điểm. Ta hận không thể rút long lân cho bọn hắn đi đổi. Ai, Đoạn không nói thấy ba người đều lâm vào đối tiền tài vô cùng si mê chung đi. Hắn liên tục chắp tay thi lễ, chờ đi thượng giới, ta liền mang ba vị đi to lớn mạch khoáng chung. Kia địa phương người thường không biết, Ôn Hành đối với Đoạn không nói giơ ngón tay cái lên. Không hổ là chấp đạo tiên quân, thật lợi hại, gián chi, thấy được sao, quá sử gián chi không thể không thừa nhận. Đoạn tiên quân vẫn là có bản lĩnh, Đoạn không nói che mặt. Chỉ tiếc ta mắt manh tâm hạt, thế nhưng bị che mắt vạn năm mơ siêu, Đoạn không nói thần hồn hai mắt bị hắn moi đi. Thần hồn thương tổn thường thường là không thể nghịch chuyển, liền tính tương lai hắn có nghĩa hài, hắn đều mắt không thể coi. Đây là hắn cho chính mình trừng phạt, Ôn Hành cũng không dám nói cái gì, nhà gỗ nhỏ xoay một chút liền biến mất. Chỉ để lại Đoạn không nói loại ở trước cửa mấy hành linh thảo. Ôn Hành hỏi, lão Đoạn, muốn hay không giúp ngươi đem này đó linh thực cùng nhau mang lên? Đoạn không nói nói, không cần, tương lai ta còn sẽ trở về, chỉ là này vừa đi. Liền không biết muốn quá bao lâu mới có thể lại trở về. Đoạn không nói cảm thụ một chút phụ cận hơi thở nói. Này đó linh thực vốn dĩ chính là sơn gian chi vật. Liên tính không có ta xử lý, cũng có thể hảo hảo. Thái tử ngươi lần này chuyên môn vì tới báo thù sao? Ngài kế tiếp muốn đi đâu? Ôn Hành lúc này mới nhớ tới chính sự. Không không, ta không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Sẽ không chuyên môn tới tìm ngươi phiền toái. Ta vốn dĩ muốn đi thú hoàng lâu tới. Kết quả đi nhầm địa phương, Đoạn không nói nói. Thú hoàng lâu, thái tử đi thú hoàng lâu làm chi? Ôn Hành ngượng ngùng cười, ta đi tiếp cá nhân, từ thái thu được Đoạn không nói truyền tin. Đã ở truyền tống trận bên cạnh thủ, Ôn Hành bọn họ vừa ra truyền tống trận, liền thấy từ thái đón đi lên. Ai hắc, Ôn đạo hữu, nói đi lên liền cho Ôn Hành một cái đại đại ôm. Ôn Hành chỉ cảm thấy chính mình gân cốt đều ở ca ca rung động. Từ thái quá nhiệt tình, nguyên lai là ngươi tới tìm ta tới rồi. Ta còn tưởng rằng là lão Đoạn tới đâu. Từ thái ở truyền tống trận chung nhìn xung quanh một chút. Hắn chỉ có thấy mang theo áo choàng quá sử gián chi cùng Tạ nói năng cẩn thận. Hắn gãi gãi đầu phát, mấy ngày không gặp, ngươi thế nhưng còn tìm hai cái hộ vệ. Làm cho rất thần bí tới. Lão Đoạn đâu, lão Đoạn không có tới sao? Lão Đoạn ở Ôn Hành trên eo dưỡng linh trong túi đâu? Hắn cái dạng này sợ là vô pháp gặp người. Ôn Hành chắp tay cười nói. Vốn dĩ nghĩ đến thú hoàng lâu lại không cẩn thận đi đến lão Đoạn đi nơi nào rồi. Lão Đoạn cho ta chỉ lộ, từ thái ha ha ha cười. Ai ra, ngươi cũng thật sơ ý. Bất quá không trách ngươi. Lần đầu tiên đi lên người đi lão Đoạn nơi đó đưa tin nhiều. Đi đi đi, đừng ở chỗ này đứng. Ta mang ngươi nhìn xem ta thú hoàng lâu đảo chủ là Từ Thái. Từ Thái là một người yêu tu, hắn đối linh thú có thiên nhiên hảo cảm, bởi vậy thú hoàng lâu chung nuôi dưỡng rất nhiều linh thú. Này đó linh thú rất nhiều đều cung cấp trên dưới giới các tiên nhân làm linh sủng. Cái gì văn ly xích báo lạp, khổng tước chim hồng tước lạp, chỉ cần có thể kêu được với danh hào. Hắn nơi này đều có thể nhìn thấy một hai chỉ, đang nói. Ôn Hành trước mắt nhảy lên tới một con thân thể duyên dáng báo đốm. báo đốm đối với tự thái áp xuống chi trước, sau đó thân mật cọ đi lên, Ôn Hành than một tiếng, ta cũng có chỉ con báo, tự thái tới hứng thú. Hắn một bên vuốt con báo đầu một bên hỏi Ôn Hành. Thật sự, ta liền nói Ôn đạo hữu cùng ta hết sức thân thiết. Nguyên lai người cũng ái dưỡng động vật, Ôn Hành nói. Đúng vậy, ta tại hạ giới tông môn, có miêu có cẩu, có hoa có điểu, là cái phi thường mỹ lệ địa phương a, tự thái vừa nghe liền vui vẻ. Vừa nghe chính là cái thế ngoại đào nguyên địa phương, phi thăng lúc sau không thấy được tông môn thực tịch mịch đi. Không có việc gì, ngươi thường đến ta nơi này tới đi một chút, ta nơi này linh thú nhưng nhiều, ngươi muốn nào khoản, ta đều cho ngươi làm ra, tự thái nói. Ta này thú hoàng trong lâu mặt linh thú nhiều, Ôn đạo hữu các ngươi đem thần thức thu một chút, tuy nói là linh thú, nhưng rốt cuộc cũng là thú. Dễ dàng bị quấy nhiễu, Ôn Hành vội vàng gật đầu. Tốt quá, Sử Gián Chi ở phía sau cấp Ôn Hành truyền tin. Thái tử ngươi tại hạ giới gà vịt miêu cầu dưỡng nhiều như vậy sao? Ôn Hành cười nói, ân, lập tức ngươi liền sẽ nhìn thấy gà quá Sử Gián Chi. Gà, không phải nói đến tiếp tiểu đệ tử sao? Cùng gà có cái gì quan hệ? Ôn Hành bọn họ ra tới truyền tống trận ở chân núi. Tự thái mang theo bọn họ hướng về trên núi đi đến. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có linh thú nhảy ra triển lãm chúng nó. Tự thái vui sướng hài lòng cấp Ôn Hành giới thiệu hắn linh thú. Thật là làm người xem thế là đủ rồi. Ôn Hành cảm thấy này muốn điệu bộ vở đẹp nhiều, đi qua cái thứ nhất tiểu đỉnh núi lúc sau. Ôn Hành thấy được một cái nhợt nhạt hồ nước trung thành công đàn linh điểu ở trong nước chơi đùa. Trong nước còn tới lui tuần tra từng bầy bầy cá, bên tai nghe được chim hót thú giống, thật là cái thế ngoại đào nguyên địa phương a, lúc này. Ven đường đột nhiên nhảy ra một cái thật lớn thân ảnh. Thân ảnh một chút liền nhảy tới tự thái trước mặt, Ôn Hành bọn họ hù nhảy dựng, nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một đầu cao lớn màu nâu hùng nhảy tới tự thái trước mặt. Nó một con đều có tự thái ba người lớn. Nó lại ủy khuất cúi đầu, ngồi ở tư thái trước mặt ô ô ô, như thế nào còn khóc thượng đâu. Ôn Hành bọn họ nhìn kỹ, chỉ thấy hùng trên người vết thương chồng chất, còn có địa phương đang ở mắng huyết. Ôn Hành trần chờ nói, đây là, đánh nhau sao? Tư thái thở dài một hơi, không phải cùng ngươi đã nói sao? Làm ngươi không cần khi dễ tiểu bi, ngươi càng không nghe, bị tấu đi. Nên, làm ngươi không giải trí nhớ, Hùng vừa nghe khóc đến càng thương tâm. Tự thái vừa thấy liền mềm lòng, hảo hảo hảo, cho ngươi đan dược, đừng khóc, về sau nhưng không cho khi dễ tiểu pi biết không. Hùng gật gật đầu, tự thái từ trong túi chữ vật móc ra một lọ linh dược. Hắn đào một cái cấp Hùng, Hùng nuốt linh dược lúc sau trên người miệng vết thương thực mau liền khôi phục. Tư thái sờ sờ nó thật lớn tay gấu, nhưng trường trí nhớ, Hùng gật gật đầu bò dậy đi đến bên cạnh lùm cây chung đi, Ôn Hành cười nói. Linh thú quả thực thông linh, cùng người không có gì khác nhau, tư thái cười nói. Bọn họ nhưng thông minh đâu, chính là ái đánh nhau, tổng muốn làm lão đại vòng địa bàn. Lại nói tiếp, lần trước ở tứ linh cảnh thời điểm ta và ngươi tách ra. Không làm ngươi nhìn đến ta phải đến bảo bối. Ta phải một con nhưng nghe lời nhưng thông minh linh thú. Quá đáng yêu, trong chốc lát ta cho ngươi xem mơ siêu, Ôn Hành sờ sờ cái mũi. Hắn vài lần muốn mở miệng, lại bị tư thái nhiệt tình tiếp đón cấp nghẹn đi trở về, thú hoàng lâu linh thú đông đảo. Nơi nơi đều có thể nhìn đến có hoa mỹ gia lông cùng dáng người linh thú lui tới. Đừng nói Ôn Hành cái này đồ nhà quê, ngay cả quá Sử Gián Chi đô mở rộng tầm mắt, lúc này bọn họ đi tới giữa sườn núi thượng một cái ngôi. Cao thượng, đứng ở ngôi cao thượng là có thể nhìn đến nửa cái thú hoàng lâu. Nhìn xem bên trái dãy núi, linh điểu hoa lệ lông đuôi mang theo linh quang nhẹ nhàng khởi vũ. Nhìn xem bên phải cổ mộc, linh hầu chi chi kêu ở trong rừng cây nhảy lên, quá Sử Gián nói đến nói. Này, toàn bộ một cái động vật thế giới a, tư thái nói. Trước mắt tiên giới có thể làm linh thú sinh hoạt thổ địa càng ngày càng ít. Chỉ hy vọng ta có thể nhiều cấp này đó linh thú một cái sinh tồn địa phương đi, Ôn Hành chắp tay. Từ đạo hữu đại ái, Từ Thái Cộc Lốc gãi gãi đầu phát. Hải, nào có sự, ta chính mình chính là yêu tu. Tuy so không được thượng giới đại các yêu tu, nhưng tổng muốn làm điểm khả năng cho phép sự tình đi, nghe xong lời này quá sự gián chi nhưng thật. Ra như suy tư gì lên, Ôn Hành hỏi, tưởng cái gì đâu, quá sự gián nói đến nói. Quay đầu lại, ta cũng ở chúng ta Ứng Long nhất tộc lãnh địa dưỡng điểm linh thú, đột nhiên. Từ Thái bọn họ đỉnh đầu trên sơn đạo truyền đến một tiếng kinh hoàng thất thố chu lên. Ôn Hành bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chi gian một cái hắc bạch đan sen động vật từ trên sơn đạo lăn xuống dưới. Từ Thái cả kinh, béo nhị ngươi làm sao vậy? Từ Thái thân hình như điện vọt tới trên sơn đạo, sau đó đã bị béo nhị cấp thật mạnh áp đảo. Từ Thái ôm béo nhị phía sau lưng, một người một thú như là cầu giống nhau lăn xuống dưới. Rơi xuống trên mặt đất thời điểm, Ôn Hành bọn họ mới thấy rõ này động vật diện mạo, đây là một loại kỳ diệu động vật. Lớn lên giống hùng, nhưng là chỉ có hắc bạch hai sắc, tứ chi màu đen, bụng màu trắng, hai chỉ lỗ tai là màu đen. Càng khôi hài chính là đôi mắt vòng một vòng, vành mắt chung quanh như là bị người tấu giống nhau. Đen như mực quá sử gián nói đến nói. Thực thiết thú, Ôn Hành sửng sốt một chút. Cái này ở chúng ta hạ giới. Chúng ta kêu nó gấu mèo, tạ nói năng cẩn thận nói. Không không không, ta nghe bọn hắn nói. Cái này kêu gấu trúc nha. Tên rất nhiều a, quá sử gián chi hừ một tiếng. Thứ này ta biết, chính là thực thiết thú. Nhìn ngốc manh. Hung hãn phi thường, nói hắn tiến lên đem thực thiết thú cấp kéo lên. Lộ ra phía dưới bị ép tới đều trợn trắng mắt Từ Thái. Quá sử gián chi than một tiếng. Thứ này như vậy trọng, ngươi một cái hổ yêu là không nghĩ ra sao. Từ Thái hừ hừ, đều do lòng ta quá mềm. Mỗi lần nhìn đến béo nhị lăn xuống tới đều nhịn không được muốn tiếp được hắn, béo nhị ngồi ở bên. Cạnh rơi váng đầu hoa mắt. Nó hai chỉ đoàn béo chân trước gãi đầu, hồng hộc ở thở hổn hển. Ôn Hành nhìn đến béo nhị phía sau lưng bạch mao bị nhiễm hồng. Thoạt nhìn là bị thương, 241 Từ Thái đứng lên vỗ vỗ trên người cho bụi. Béo nhị, ngươi làm gì, như thế nào từ phía trên lăn xuống tới. Béo nhị huy hai chỉ chân trước đứng lên xoay hai cái quyển quyển. Sau đó nâng lên một chân. Lại huy chân trước xoay hai cái quyển quyển, Ôn Hành bọn họ xem đến vẻ mặt mông vòng. Có ý tứ gì a? Từ Thái biểu tình cổ quái. Ngươi là nói, ngươi bị tiểu pi tấu. Béo nhị gật gật đầu. Từ Thái che mặt, béo đại đâu? Béo nhị lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống. Ngồi xổm xuống lúc sau không một lát liền đứng lên. Đối với chính mình vừa mới ngồi xổm địa phương huy hai chỉ chân trước. Đá hai cái đùi. Ngao ô, Từ Thái gian nan giải đọc nói, ngươi là nói, béo đại ở mặt trên bị tiểu pi đánh đâu. Béo nhị gật đầu, hốc mắt chung có thủy quang chớp động, đại tích nước mắt theo hốc mắt lăn xuống. Không một lát liền rối tinh rối mù khóc khai, Từ Thái đau đầu. Còn có mặt mũi khóc đâu, ngươi cùng béo đại hai cái như vậy đại vóc dáng. Thế nhưng đánh không lại một con chim ơ siêu ta phí không nuôi dưỡng các ngươi mấy trăm năm. Ta mặt đều bị ngươi mất hết. Béo nhị khóc đến càng đáng thương. Ô ô nuốt nuốt, thật lớn một con hướng trên mặt đất một quán. Khóc nhất chiều, Từ Thái thở dài một hơi. Hảo hảo, đừng khóc, cùng như vậy nói như vậy nhiều lần. Như thế nào liền không nghe đâu. Béo nhị thút ta thút thít nức nở. Trên mặt đất lăn một vòng. Thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, quá sử gián nói đến nói. Loại nào linh thú có thể đánh bại thực thiết thú? Từ Thái nhìn nhìn quá sử gián chi? Là ta ở tứ linh cảnh bắt được một con linh thú. Đặc biệt đáng yêu, đi đi đi, ta mang các ngươi đi xem mơ siêu, nói Từ Thái muốn đi. Ôn Hành chỉ vào trên mặt đất đang ở gạt lệ béo nhị. Từ đạo hữu, ngươi mặc kệ ngươi béo nhị sao? Từ Thái ném một cái đan dược cấp béo nhị. Đừng khóc, ta đi giúp ngươi tìm về bãi, béo nhị vừa nghe giống như tiêm máu gà. Nó một ngụm nuốt đan dược, sau đó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng ở tư thái phía sau, ngạnh sinh sinh đem Ôn Hành ba người sau này tệ đến lui lại mấy bước. Nó vội vàng đẩy tư thái hướng trên sơn đạo đi, thấy tư thái đi được chậm, nó trực tiếp đem tư thái khiêng lên tới đặt ở trên cổ. Thật lớn thân hình cứ như vậy hướng về trên núi chạy đi, đứng ở Ôn Hành bọn họ góc độ. Có thể nhìn đến béo nhị thịt run lên, Ôn Hành bọn họ ba người đứng ở sơn đạo hạ than một tiếng. Tư thái này sinh hoạt, từng ngày quá dễ chịu a, tạ nói năng cẩn thận nói. Đúng vậy, có nhiều như vậy linh thú, cái này cáo một câu, cái kia cáo một câu. Mỗi ngày liền vội vàng khuyên giải, tạ nói năng cẩn thận vừa dứt lời. Chỉ nghe mặt trên truyền đến một tiếng thê lương gầm rú. Ôn Hành dương mắt vừa thấy, chỉ thấy trên sơn đạo ục ục lăn xuống hai cái thật lớn nhục đoàn tử. Nhìn kỹ, này không phải mới vừa đi lên béo nhị sao? Béo nhị phía trước còn có một cái gấu mèo, ở hai đầu gấu mèo trung gian, còn kẹp một cái tư thái Ôn Hành lời bình nói. Lăn đến thật tròn, sau đó chỉ nghe thình thịch hai tiếng. Trên sơn đạo hai chỉ hùng trên dưới giao điệp lăn đến cùng nhau. Tư thái bị hai chỉ hùng thật mạnh đè ở trung gian. Chỉ nghe tư thái thanh âm truyền đến. Ôn, Ôn đạo hữu hỗ trợ. Tư thái trên đầu đụng phải một cái đại bao. Trước mặt hắn nằm bò hai chỉ gấu mèo. Hai chỉ gấu mèo trên đầu đều mắng huyết ôm đầu khóc giống chung. Tiểu sơn giống nhau thân thể tử run, kia đáng thương kêu khóc thanh, nửa cái thú hoàng lâu đều nghe được rành mạch tư thái thở dài một hơi. Đừng khóc, tới, nói, là ai động thủ trước? Hai chỉ hùng đồng thời giơ lên móng vuốt nhỏ chỉ vào mặt trên. Tư thái nói, các ngươi khi ta là ngốc tử đâu? Tiểu bi cũng không bay loạn, đó là ta cho nó địa bàn. Liền nói. Các ngươi huynh đệ hai là ai nghĩ cách phải đối tiểu pi ra tay? Hai chỉ hùng nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó vận tốc ánh sáng làm phản. Béo ngón cái béo nhị. Béo nhị chỉ vào béo đại. Ngao, Ôn Hành bọn họ cười. Này gấu mèo cũng quá đáng yêu đi. Quá xử gián chi nước mắt đều mau cười ra tới. Thực thiết thú hung hãn. Có thể đem thực thiết thú đánh bại linh thú. Hẳn là không phải vật và mơ siêu tư thái cấp béo đại một cái đan dược. Hảo, đều tan đi, mất mặt xấu hổ đồ vật, mỗi ngày đều bị đánh. Các ngươi như thế nào liền không giải trí nhớ đâu. Hai chỉ gấu mèo hồng hộc hừ vài tiếng. Sau đó ủy khuất khuất ngồi dưới đất. Rất có tư thái không làm chủ chúng nó liền ngồi ở chỗ này đến thiên hoang địa lão tư thế, tư thái. Đối Ôn Hành nói. Ôn đạo hữu chê cười, trong núi linh thú nhiều, khó tránh khỏi có tranh đấu, ta dẫn ngươi đi xem kia tiểu khả ái, nó hiện tại tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng trưởng thành nhất định sẽ trở thành khó lường linh thú. Ta đến bây giờ cũng không biết nó là cái gì linh thú. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, chờ nó trưởng thành, ta có thể cho ngươi mượn giúp ngươi kéo một ngày xe. Ôn Hành cười mà không nói. Ba người đi theo tư thái hướng về trên núi đi đến. Hai đầu gấu mèo gà tặc đi theo bốn người phía sau. Không trong chốc lát bọn họ liền đi qua thật dài thêm đá đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một gốc cây 10 người ôm hết cổ thụ. Dưới cây cổ thụ có một uông nho nhỏ linh tuyền tản ra nồng đậm linh khí. Màu trắng linh khí tràn ra tới. Dưới cây cổ thụ linh thực giống nhau đều tẩm không ở màu trắng linh yên bên trong. Phía dưới còn không có cảm thấy như thế nào. Tới rồi nơi này, tựa như đi tới bí cảnh. Tạ nói năng cẩn thận cùng quá xử gián chi không khỏi xốc lên trên đầu áo choàng lộ ra chân dung. Ở như vậy tiên cảnh chung, mang áo choàng thật sự quá vướng bận tư thái đối Ôn Hành nói. Từ từ linh cảnh chung ra tới tiểu pi liền ở chỗ này. Vừa mới đánh béo đại béo nhị chúng nó, phỏng chừng mệt mỏi đi nghỉ ngơi. Đúng rồi, Ôn đạo hữu ngươi là đặc biệt tới xem ta sao? Ôn Hành cười nói, từ đạo hữu, Ta lại đây cùng ngươi thảo cá nhân, Từ Thái nói. Thảo cá nhân, ngươi muốn chúng ta thú hoàng lâu người giúp ngươi thuần dưỡng linh thú sao? Cũng không phải không thể, lúc này cổ thụ bên kia truyền đến thình thịch thanh âm. Từ Thái sắc mặt trầm xuống. Không tốt, xà lên đây. Mọi người vội vàng đi theo Từ Thái bước chân nhằm phía cổ thụ bên kia nằm một cái đang ở. Dãy giụa màu đen đại xà cái đuôi rũ đến linh tuyền trung kịch liệt dãy giụa. Nó thân hình quấn quanh, thân hình lại như là không thể động đậy. Nhìn kỹ đi, ở nó trên người tựa hồ quấn quanh màu đỏ dây đằng, ở thạch ma giống nhau đại đầu rắn thượng. Đứng một cái nhũ màu vàng chim nhỏ hướng đầu rắn thượng vừa đứng. Đầu rắn tựa như tao ngộ thiên cân trụy giống nhau rốt cuộc nâng không đứng dậy. Từ Thái vội vàng kêu, tiểu pi, chào hạ lưu xà, kia chim nhỏ chuyển qua đầu, lúc này mới nhìn đến. Hắn chỉ có một mặt bồn giống nhau đại đầu, tròn tròn thân thể, đầu cùng thân thể giống như là hai chỉ dán ở bên nhau cầu giống nhau. Hắn ngồi xổm đầu rắn thượng, cùng giữ tợn hắc xà một tương đối, lại ngoan lại manh, hắn nhan sắc vàng nhạt, toàn thân lông tơ giống như là sơ thăng ánh sáng mặt trời giống nhau. Đương hắn nhìn Từ Thái bên này thời điểm, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Quá sử gián cảm giác đã chịu một cổ cường đại túc sát chi khí. Đứng ở hắn phía sau béo đại béo nhị ngao ô một tiếng. Kẹp chặt cái đuôi bỏ chạy tiểu pi đứng ở đầu rắn thượng. Đôi mắt chậm rãi mở to. Hai con mắt trở nên tròn tròn sáng lấp lánh. Hắn hơi hơi nghiêng đầu đỉnh Từ Thái bên kia xem. Tựa hồ ở xác nhận cái gì ôn hành cười. Vân Thanh đại đại trong ánh mắt tẩm ra nước mắt. Ôn hành vừa thấy đến Vân Thanh như vậy tâm đều ở đau. Hắn tiến lên một bước đối với Vân Thanh vươn đôi tay. Đồ nhi, Vân Thanh pi một tiếng bay lên. Trời biết hắn kia hai chỉ ngắn ngủn tiểu cánh là như thế nào chống đỡ khởi hắn tròn tròn thân hình. Vân Thanh bay lên tới lúc sau. Mọi người mới nhìn đến Vân Thanh móng vuốt thượng hệ một cây màu đen xích sắt. Xích sắt một chỗ khác hệ lên đỉnh đầu nhánh cây thượng. Thoạt nhìn Vân Thanh hoạt động phạm vi chỉ có phạm vi trăm trượng, Vân Thanh như là rời cung mũi tên. Giống nhau hướng về ôn hành bay tới. Pi pi, ôn hành kích động mở ra đôi tay. Vân Thanh thật dài pi một tiếng. Trên chân xích sắt căng thẳng. Sau đó đinh một tiếng tách ra pi pi. Vân Thanh kích động hướng về ôn hành bay đi. Cỡ nào cảm động sư đồ gặp cỡ trường hợp A. Ôn hành đang muốn cảm thụ đồ đệ đụng vào trong lòng ngực vui sướng. Lại thấy Vân Thanh đánh cái quải. Pi pi, Linh Ngọc sư huynh, tạ nói năng cẩn thận không hề phòng bị đâm bay. Ngực hắn giống như gặp sao băng một kích, một ngụm lão huyết liền phun tới. Thân hình hắn bị đâm bay đỉnh tới rồi phía sau cổ thụ thượng. Thần hồn giống như còn đứng ở quá sử gián chi bên cạnh tạ nói năng cẩn thận xương sườn phát ra đứt. Gãy thanh âm, cổ thụ kịch liệt lắc lư lên, rơi xuống đầy đất lá cây. Tạ nói năng cẩn thận run rẩy phun ra một búng máu. Trong lòng ngực hắn nặng trĩu nóng hầm hập, hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy mặt bồn lớn nhỏ gà ở trong lòng ngực hắn gào khóc. A, Linh Ngọc sư huynh, ta sợ quá. Ô, Linh Ngọc sư huynh, ngươi phi thăng lúc sau như thế nào hơi thở đều thay đổi a. Bất quá ta còn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ngươi chính là ta Linh Ngọc sư huynh. Ô, ta rất nhớ ngươi, ôn hành trường hai tay, ngoặc kép, nhiệt đồ, lãng phí hắn cảm tình. Hắn liền biết sẽ là kết quả này, quá sử gián chi trợn tròn mắt. Ngươi đồ đệ, là chỉ gà. Ôn hành không nghĩ nói chuyện, làm sư tôn tôn nghiêm bị đệ tử kéo xuống tới đạp lên trên mặt đất mấy trăm lần. Hắn chuẩn bị tam tức trong vòng không để ý tới Vân Thanh. Hảo, tam tức tới rồi, Từ Thái càng trợn tròn mắt. Cái gì, tình huống, hắn vẫn luôn cho rằng Vân Thanh sẽ không nói. Cảm thấy nó là một con ngoan ngoãn đáng yêu linh thú. Sợ nó bay đi, hắn còn ở nó trên chân hệ thượng xích sát. Kết quả hiện tại bắt đầu nói chuyện, có thể nói lời nói vậy không phải linh thú cũng không phải yêu thú a. Đó là yêu tu a. Nếu là yêu tu nói, chính là đại yêu quái nhãi con a. Ôn Hành đối với Từ Thái chắp tay, Từ đạo hữu, phía trước cùng ngươi thảo, đó là ta tiểu đệ tử Vân Thanh. Từ Thái ánh mắt phức tạp nhìn cổ thụ trên thân cây ở tạ nói năng. Cẩn thận trong lòng ngực làm nũng Vân Thanh. Hắn, nguyên lai có tên sao? Có, chẳng những có tên, còn có tính tình, còn có yêu thích cùng chán ghét người. 242 tạ nói năng cẩn thận run rẩy nâng lên tay xoa nhẹ một phen. Vân Thanh, nga, hảo mềm, thật thoải mái, hắn cảm thấy xương sườn đau đớn cũng không tính cái gì. Hắn ôn nhu sờ sờ Vân Thanh thân thể, ngoan, không khóc này hẳn là vẫn là cái hài tử đi. Cùng Linh Ngọc quan hệ tốt nhất Ôn Hành đệ tử, hắn nghe Linh Ngọc nói qua thật nhiều lần, Vân Thanh khóc thành nước mắt gà. Linh Ngọc sư huynh, ta sợ quá, ta rất nhớ các ngươi a. Ta vốn dĩ hảo hảo tại hạ giới cùng Vân Bạch ở bên nhau. Có người đem ta bắt được, sau đó đem ta bắt tới rồi một chỗ, ta cũng không biết đó là nơi nào. Ta còn không có tới kịp cùng Vân Bạch còn có Hoan Hoan bọn họ nói. Đã bị bắt đi, Vân Bạch nhìn không tới ta sẽ sốt ruột a. Ta ở nửa đường thượng chém chết bắt đi ta người kia. Sau đó, ta nhìn đến sư tôn bị người thọc, ta vốn dĩ cho rằng ta đang nằm mơ, chính là giống như lại không phải mộng, ta thế mới biết nguyên lai ta bị đưa tới thượng giới. Ta mỗi ngày đều sợ quá, ta rất nhớ các ngươi, cũng hảo tưởng Vân Bạch sư tôn, ô ô ô, Vân Thanh ở tạ nói năng cẩn thận trong lòng ngực nói năng lộn xộn khóc thành nước mắt gà. Tạ nói năng cẩn thận chịu đựng đau ôm lấy hắn. Không khóc a, không có việc gì, Ôn Hành hừ một tiếng. Nhiệt đồ, trong lòng quả nhiên chỉ có ngươi Linh Ngọc sư huynh, ngươi một chút đều không yêu ta, Vân Thanh ngạnh một chút. Hắn chịu một chút cái mũi. Ta yêu ngươi a sư tôn, Ôn Hành nói. Ngươi mới vừa rồi căn bản không kêu ta, liền bay đến người khác trong lòng ngực, Vân Thanh nghiêm trang xúc cổ. Ta kêu a, Ôn Hành nói. Ngươi rõ ràng là kêu pi pi. Sau đó ngao một tiếng đã kêu ngươi Linh Ngọc sư huynh đi. Sư tôn ta nghe được rành mạch Vân Thanh nói. Ta kia thanh pi pi chính là kêu sư tôn nha. Sư tôn ta yêu nhất ngươi. Ta yêu ngươi nha tương đương. Sau đó đối với Ôn Hành phương hướng pi pi hai tiếng. Ôn Hành tức khắc banh không được. Hắn đem Vân Thanh bế lên tới xoa nhẹ hai hạ. Ngoan. Sư tôn cũng ái ngươi, tạ nói năng cẩn thận gian nan nuốt vào một cái đan dược. Tiểu gia hỏa lực lượng thật lớn, nhất thời không tra thế nhưng bị đâm thành nội thương, quá sử gián chi duỗi tay sờ sờ Vân Thanh đầu. Hắn vừa thấy đến Vân Thanh như vậy liền nhịn không được tưởng xoa, Vân Thanh ngẩng đầu nhìn có. Ánh vàng rực rỡ tóc dài quá sử gián chi, trong mắt đều là tò mò, Ôn Hành giới thiệu nói. Đây là sư tôn bằng hữu, là ngươi quá sử sư bá, Vân Thanh duỗi cổ cọ cọ quá sử gián chi lòng bàn tay. Quá sử bá bá hảo tương đương, này một tiếng bá bá trực tiếp đánh trúng quá sử gián chi trái tim. A, quá đáng yêu, quá sử gián chi giống như thấy được trong tộc đáng yêu nhất hậu bối giống nhau. Hắn cười nở hoa, ai, bé ngoan, ngươi là kêu Vân Thanh sao? Vân Thanh bán manh. Đúng rồi, quá sử bá bá hảo, quá sử bá bá ngươi lớn lên hảo cao lại xoái, Ôn Hành vẫn luôn biết Vân Thanh thực sẽ vuốt mông ngựa. Nhưng là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy là có thể công lược quá sử gián chi. Quá sử gián chi ôm Vân Thanh giở trò xoa tới xoa đi. Ai nha, Vân Thanh thanh ngươi miệng hảo ngọt a, như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Ôn Hành nâng khởi tạ nói năng cẩn thận. Không có việc gì đi nói năng cẩn thận. Tạ nói năng cẩn thận lắc đầu. Không có việc gì, ngươi đồ nhi không đơn giản, Từ Thái ai oán đứng ở dưới tàng cây. Ôn đạo hữu, ngươi trò đùa này khai lớn a, hắn lòng tràn đầy vui mừng chờ lớn lên tiểu bi thế nhưng là Ôn Hành. Đệ tử, này còn chưa tính, Ôn Hành phía sau hộ vệ thế nhưng là hắn tôn kính quá sử gián to lớn người. hắn thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nếu không phải Ôn Hành đối Vân Thanh giới thiệu, hắn còn không có thể đem cái này phi đầu tán phát Mỹ Nam tử cùng công chính uy nghiêm quá xử. Gián chi liên hệ ở bên nhau, Ôn Hành đối với Tự Thái Hành một cái đại lễ. Lúc này sự ra có nguyên nhân, còn thỉnh từ đạo hữu kiên nhẫn nghe ta nói, dưới cây cổ thụ có cái bàn đá. Vừa lúc có thể ngồi bốn người, mới vừa rồi đại xà bị Vân Thanh một đốn tấu. Thấy Vân Thanh không để ý tới nó lúc sau chạy nhanh liền chạy đi rồi. Vân Thanh nhạc hỏng rồi. Hắn ở cổ mộc hạ chi nổi lên tiểu bếp lò. Mặt trên phóng lẩu niêu. Không biết ở nấu cái gì. Nấu thơm ngào ngạt Tư Thái u oán không thôi. Cái này vui đùa khai đến quá lớn, Ôn Hành nhận lỗi. Thực xin lỗi, sự ra có nguyên nhân, Tư Thái than một tiếng. Ta liền nói tiểu bi cùng mặt khác linh thú không giống nhau. Mặt khác linh thú lại thông nhân tính cũng luôn có thú tính ở trong đó. Tiểu bi nó tựa như cá nhân giống nhau. Ta cũng thử quá hắn có thể hay không nói chuyện. Hắn trước nay đều không đối ta nói. Xem ra là ta không có được đến hắn tín nhiệm mơ siêu quá xử gián nói đến nói. Nếu là ngươi bị người bắt lên còn dùng xích khóa lên. Phỏng chừng cũng tín nhiệm không đứng dậy, Tư Thái ngữ kết. Sau một lúc lâu lúc sau mới than một tiếng. Đúng vậy, nếu là ta, ta cũng sẽ như thế, hắn nhìn nhìn cái kia tinh tế xiềng xích. Kỳ thật ta chỉ là sợ hắn sẽ trốn. Nó như vậy tiểu, bị thú hoàng lâu mặt khác linh thú gặp, khả năng có nguy hiểm mơ siêu quá xử gián chi lại ở chọc thùng Tư Thái. Chính là liền chúng ta lại đây lúc này. Cũng đã có bốn con linh thú tới tấu Vân Thanh, Tư Thái bị dỗi cũng không nói ra được. Lúc này Vân Thanh trên lưng cõng một cái đại đại khay lại đây. Hắn còn không có bàn ăn cao. Hắn đi đến bàn đá trước thuần thục vận khởi linh khí. Trên khay mặt bốn cái chén liền đặt ở bốn người trước mặt. Vân Thanh ngoan ngoãn nói. Sư tôn, Linh Ngọc sư huynh, quá xử bá bá, Tư Thái. Ăn điểm tâm tương đương thô sứ chén lớn trung hoa hai quả bạch ngọc giống nhau viên. Bên cạnh còn điểm xuyết màu xanh lá rau dưa. Ở rau dưa phía dưới có một ngụm tinh tế mì sợi. Nghe lên mùi thịt bốn phía. Thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Quá xử gián chi khen Vân Thanh. Vân Thanh còn sẽ nấu cơm nào. Giỏi quá. Vân Thanh ở bên cạnh vuốt mông ngựa. Quá xử bá bá nếu là thích. Ta mỗi ngày đều nấu cơm cho ngươi ăn a. Tư Thái nhìn trước mặt chén trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khó trách ngươi coi thường những cái đó thịt tươi. Nguyên lai ngươi thế nhưng có bực này tay nghề, Vân Thanh pi pi hai tiếng. Còn hảo, ta ăn ngươi nhiều như vậy ăn ngon. Cũng làm ngươi nếm thử tay nghề của ta, Tư Thái hổ thẹn nói. Chỉ đổ thừa ta không có hảo hảo nghe ngươi nói chuyện. Nếu là sớm biết rằng ngươi là yêu tu, cũng sẽ không như vậy đối với ngươi. Ngươi trách ta cũng là hẳn là, Vân Thanh lắc đầu. Không có a, ngươi đối ta thực hảo a, ngươi cho ta ăn, cho ta trụ địa phương, vì ta tìm tới ta thích ăn trái cây. Ngươi là người tốt a, chỉ là ta không thể bại lộ chính mình thân phận, bằng không sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Vân nói vô ích, ở xa lạ địa phương muốn giấu dốt. Điệu thấp mới có thể sống sót, Ôn Hành đã bắt đầu nhấm nháp Vân Thanh tay nghề. Từ phi thăng lúc sau, vi sư mỗi lần tưởng ngươi, liền sẽ ăn ngươi cho ta làm đồ ăn, Vân Thanh cảm động cực kỳ. Đây là sư tôn trong túi chữ vật đồ ăn thiếu như vậy nhiều nguyên nhân sao? Sư tôn, ngươi quả nhiên đối ta tốt nhất. Sau đó thầy trò hai cái làm trò mọi người mặt nhão nhão dính dính trong chốc lát. Quá xử gián chi xem đến đỏ mắt, thái tử có như vậy đệ tử thật sự là quá tốt, Ôn Hành híp mắt. Ta đệ tử các đều là hảo hài tử, Vân Thanh cũng nói. Đúng vậy, ta không nghĩ tới sư tôn có thể nhanh như vậy tìm được ta. Để cho ta cao hứng chính là, ngươi thế nhưng còn mang theo Linh Ngọc sư huynh tới, ta thật là quá hạnh phúc. Ta nói năng cẩn thận, ta không phải Linh Ngọc. Ta là Linh Ngọc cao tổ, tạ nói năng cẩn thận tưởng nói như vậy, chính là lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống đi, nếu là làm đứa nhỏ này biết hắn không phải Linh Ngọc. nhất định muốn cùng hắn xa lạ đi. Tạ nói năng cẩn thận, không hy vọng đứa nhỏ này đối hắn tất cung tất kính, ôn hành xoa nhẹ một phen. Vân Thanh quai hàm, cực cực khổ khổ dưỡng như vậy nhiều năm, kết quả lại thu nhỏ. Đế Tuấn nhìn đến ta muốn nói ta không chiếu cố hảo ngươi, Vân Thanh an ủi nói. Không có việc gì a, ta lớn lên thực mau, ta vừa đến tiên giới thời điểm chỉ có thể bị người nọ bắt cóc. Sao lại ta là có thể phản kháng, ngươi xem ta hiện tại đều có thể nói chuyện đâu. Qua không bao lâu chờ Hoa Hoa cùng Đậu Đậu khôi phục. Ta hội trưởng thực mau, ôn hành hỏi, hiện tại có phải hay không chỉ có thể duy trì yêu hình? Vân Thanh nói, cũng không phải, cũng có thể duy trì hình người. Chính là, ôn hành nhíu mày, làm sao vậy, là nơi nào không có phương tiện sao? Vân Thanh ngượng ngùng nhìn nhìn ôn hành, chính là, ta, mập lên, bị bắt đến thượng giới, mất đi sư môn tin tức, cùng Vân Bạch thất lạc, tới rồi trời xa đất lạ địa phương. Vân Thanh áp lực sơn đại, hắn người này áp lực một đại liền sẽ ăn cái gì? Ở từ linh cảnh trung phàm ăn liền tính, tới rồi thú hoàng lâu. Hắn chậu cơm chung liền không có không quá, nếu không phải thú hoàng lâu những cái đó linh thú mỗi ngày tới tìm hắn phiền toái, hắn còn có thể càng béo một chút. Vân Thanh ngượng ngùng từ sau thân cây mặt xoay ra tới. Hắn ăn mặc màu đen tiểu y phục, khuôn mặt nhỏ lại bạch lại nộn, một đôi đen lúng liếng mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Hắn môi hồng răng trắng, vừa thấy chính là phú quý nhân gia tôn quý tiểu công tử. Này toàn thân khí độ, tương lai còn dài nhưng đến không được a. Ôn hành nhéo nhéo Vân Thanh quai hàm cười nói. Nơi nào béo, này không phải cùng khi còn nhỏ giống nhau sao? Chờ quay đầu lại đi tìm ngươi sư huynh bọn họ đều nhớ ngươi muốn chết. Vân Thanh ngoan ngoãn cười. Ta cũng tưởng sư huynh bọn họ, ta vốn dĩ nghĩ trở lại qua một thời gian ta sức lực khôi phục một chút. Ta liền rời đi thú hoàng lâu đi tìm sư tôn các ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới tìm ta. Sư tôn, ngươi thật là quá lợi hại. Ôn hành cười. Đừng vuốt mông ngựa, đi làm điểm ăn ngon. Ngươi ở thú hoàng lâu phàm ăn ăn từ đạo hữu như vậy thật tốt đồ vật. Cũng muốn chừa chút đồ vật cho hắn, nghe vậy từ thái đỏ mặt. Không, không cần, đó là ta cam tâm tình nguyện. Vân Thanh nghĩ nghĩ. Phía trước ở gặp được sư tôn cái kia tiểu động thiên trung. Ta tìm được rồi một loại trái cây. Khá tốt ăn, hắn đào đào móc ra một cái bố bao bao. Mở ra vừa thấy, bên trong có bốn cái thất sắc linh quả. Này trái cây có nắm tay như vậy đại. Thoạt nhìn giống như ngọc thạch. Quái đẹp từ thái cùng quá sử gián chi nhất xem liền kinh tới rồi. Này, thất bảo linh quả, Vân Thanh hắc hắc cười. Không biết tên gọi là gì, ở một cái hốc cây bên trong tìm được, bên cạnh có cái đại điểu, đối ta nhưng hảo, cái này chính là đại điểu làm ta trích. Đại điểu nói hốc cây chung chất dinh dưỡng không đủ, cây ăn quả ở bên trong trường không hảo, làm ta lưu một cái hột ở bên trong, đem trước kia cây ăn quả dịch đi, như vậy có thể làm linh khí khôi phục. Cũng có thể một lần nữa trường ra tân cây ăn quả tới. Vân Thanh cầm trái cây thả một cái ở ôn hành. Trước mặt, sư tôn ở trong sơn động mặt hôn mê thời điểm, ta cho ngươi ăn hai cái. Bất quá ngươi nhất định không nếm ra là cái gì hương vị. Cái này cho ngươi, ngươi lại nếm thử, cái này ăn rất ngon. Hắn thả một cái ở tạ nói năng cẩn thận trước mặt. Linh Ngọc sư huynh, cái này cho ngươi, tạ nói năng cẩn thận sừng sốt. Ta cũng có sao, như vậy chân quý trái cây, Vân Thanh bình tĩnh gật đầu. Kia đương nhiên rồi, không cho ngươi cho ai nha. Ngươi là ta Linh Ngọc sư huynh a. Nơi này chỉ có bốn cái trái cây. Mặt khác các sư huynh trái cây chờ một chút là được. Nói nữa, này trái cây thời gian phóng dài quá liền không thể ăn, lời tuy như thế. Ôn hành lại biết Vân Thanh tính tình. Hắn nếu là thật sự không để bụng. Cũng sẽ không lưu trữ đến bây giờ, Vân Thanh ở quá sử gián mặt trước thả một cái. Quá sử bá bá, cái này cho ngươi, ngươi nếm thử, cái này thịt quả a, ăn ngon tương đương. Quá sử gián chi cười sờ sờ Vân Thanh mềm phát. Cảm ơn Thanh Thanh, ngươi cho chúng ta, Chính ngươi đâu? Vân Thanh nói, ta có cây ăn quả a, ta thực sẽ loại cây ăn quả. Chỉ cần trở lại Tiểu Bạch Phong, ta liền có vô số trái cây có thể ăn lạp cuối cùng một cái trái cây. Vân Thanh đẩy cho Từ Thái. Từ Thái, cái này cho ngươi, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố ta. Kỳ thật ta một chút đều không chán ghét béo đại béo nhị bọn họ. Nếu không phải bọn họ mỗi ngày tới bồi ta luyện tập, ta còn không có nhanh như vậy khôi phục. Nếu không phải ngươi đem ta mang ra Tiểu Động Thiên, ta cùng sư tôn nói không chừng cũng sẽ tách ra đến bây giờ còn không có gặp mặt. Cảm ơn ngươi a, Từ Thái hít hít mũi sờ sờ Vân Thanh đầu. Đừng nói như vậy, là ta xin lỗi ngươi. Ta nếu là sớm biết rằng ngươi là yêu tu, cũng sẽ không khóa ngươi, quá xử gián chi cấp ôn hành truyền âm. Thái tử, Vân Thanh này khí vận không đơn giản. Hắn tính tình này không tồi a. Đứa nhỏ này là cái nào vũ tộc? Ta thế nhưng nhìn không ra tới. Ôn hành đem thất bảo linh quả lột ra. Sau đó dùng linh khí thước một khối thịt quả đưa đến Vân Thanh trong miệng. Kim ô, Vân Thanh quay hàm cổ lên. A, hảo ngọt, hắn quả nhiên thích cái này trái cây. Chỉ là càng nguyện ý đem thứ tốt lấy ra tới chia sẻ cho đại gia, quá xử gián chi kinh ngạc nói. Cái gì, sao có thể, Kim ô nhất tộc sẽ không có con nối dõi. Ôn hành dùng linh khí thức hạ một khắc khẩu thịt quả ăn. Lừa ngươi làm chi, chính là Kim ô, Vân Thanh. Cho ngươi quá xử bá bá nhìn xem ngươi đệ tam chân, tác giả có lời muốn nói. Hảo, ôn hành lớn nhất quải chi nhất Vân Thanh đã đưa đạt. Từ đây lúc sau, lão ôn liền phải khai quải Vân Thanh. Sư tôn, Linh Ngọc sư huynh a, bị đâm đoạn xương sườn tạ nói năng cẩn thận, cỡ nào nặng chịu ái. Ôn hành, nhiệt đồ, quả thực bị ta đoán trúng. Trong mắt chỉ có ngươi Linh Ngọc sư huynh. Nói năng cẩn thận, đừng nói cho hắn thân phận của ngươi. Làm chính hắn phát hiện đi, Wikidic Convert. Hết chương.